một mình đứng ở giữa sân khấu, nhắm mắt lại, không cần một ai phụ họa, một mình. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net